Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, tử kỳ của ngươi đến. Kia hành thi đầu tựa như là từ trên cao rơi đường dưa hấu. Bỗng chốc bị kia lão yêu bà cho đánh nổ, đầu óc vẩy ra, nằm thi tại chỗ, không quá thừa dư mấy cỗ hành thi tại Mao Sơn Đế Linh điều khiển phía dưới. Vẫn như cũ phấn đấu quên mình hướng phía kia lão yêu bà nhào tới. Ta biết chỉ là mấy cỗ hành thi căn bản không làm gì được cái này lão yêu bà. Ta để cái này mấy bộ thi thể khởi thi mục đích đúng là vì quấy nhiễu cái này lão yêu bà. Sau đó ta lại xuất kỳ bất ý, giết nàng một cái hoa rơi nước chảy. Tại ta dẫn theo đồng tiền kiếm xông đi lên thời điểm. Vội vàng chiêu hô lên ngã trên mặt đất Thích Tâm hòa thượng. Lớn tiếng nói, Thích Tâm, cùng ta cùng một chỗ, giết cái này lão yêu bà. Thích Tâm xem xét ta đột nhiên giống như là biến thành người khác. Như thế sinh mãnh, trên mặt chợt cũng có một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền chấn định lại, nhấc lên kia hàng ma sử, mang theo kia nộ mục kim cương. Ba người chúng ta hợp lưu một chỗ, cùng những cái kia hành thi cùng một chỗ vây công kia lão yêu bà. Ngay tại chúng ta chạy vội tới kia lão yêu bà trước mặt thời điểm, mấy cái hành thi đã bị nàng thất linh bát lạc, tất cả đều hoành ngã xuống đất, không đợi nàng quải trượng đầu rồng rơi xuống. Ta đồng tiền kiếm một chút liền hướng phía trong lòng nàng ổ đâm tới. Một kiếm này lại nhanh lại tật. Nhanh chóng mãnh dị thường, dọa kia lão yêu bà đầu ngón chân điểm đất mặt, lúc này về sau phiêu bay ra ngoài, ta bước chân không ngừng, lần nữa hướng phía trước, Thích Tâm hòa thượng hàng ma sử cũng rất nhanh hướng phía lão yêu bà đâm tới. Kia lão yêu bà có chút trở tay không kịp, vội vàng nhấc ngang cây gậy ngăn cản. Ta cùng Thích Tâm hòa thượng trong tay pháp khí giống như là như hạt mưa hướng phía nàng quải. Trượng đầu rồng đánh qua, đinh đinh đang đang, phát ra một trận đồ sắt giao minh thanh âm. Lúc này, kia nộ mục kim cương cũng gia nhập chiến đoàn. Từ một bên hướng phía kia lão yêu bà đụng tới. Liên tiếp đối phó ta cùng Thích Tâm hòa thượng hai người giống như cuồng phong bạo vũ tập kích. Kia lão yêu bà liền có chút trở tay không kịp, lại thêm kia nộ mục kim cương từ một bên lóe ra. Kia lão yêu bà rốt cục lộ ra một sơ hở, bị nộ mục kim cương một chút đụng bay ra ngoài, lăn rơi xuống đất, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thích Tâm hòa thượng vội vàng hướng phía trước mấy bước, hàng ma sử liền hướng trên mặt đất lão yêu bà đã đâm tới. Kia lão yêu bà nhân thể lăn một vòng, hiểm hiểm né tránh đi, ngay sau đó đồng tiền kiếm lại hướng phía nàng đâm tới. Trong tay hắn quải trượng đầu rồng lần nữa ngăn, kia nộ mục kim cương cây gậy một chút đánh tới, lại là tránh cũng không thể tránh. Lão yêu bà xinh xinh chịu một côn, lập tức một mặt dữ tợn, khóe miệng mang máu, sau một lát. Lão yêu bà phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, quải trượng liền đánh về phía kia nộ mục kim cương, khói đen mờ mịt ở giữa, nộ mục kim cương thân ảnh nhoáng một cái, lập tức biến vô cùng mờ nhạt. Nguyên bản Thích Tâm hòa thượng chính cầm hàng ma sử hướng phía kia lão yêu bà đánh tới. Nộ mục kim cương bị đánh quải trượng về sau, Thích Tâm hòa thượng bước chân đột nhiên liền dừng lại. Há miệng liền phun ra một ngụm lão huyết. Cái này nộ mục kim cương nhìn hẳn là cùng kia Thích Tâm hòa thượng có lớn lao liên lụy. Nộ mục kim cương một chịu thương, Thích Tâm hòa thượng cũng đi theo chịu thương. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, kia Thích Tâm hòa thượng sắc mặt đại biến. Nhưng chỉ là dừng lại, một bên hướng phía kia lão yêu bà phóng đi, một bên kết mấy cái pháp ấn. Nhưng gặp kia nộ mục kim cương thân hình thoát một cái, lần nữa chui vào Thích Tâm hòa thượng cơ thể. Thích Tâm gia hỏa này cũng có chút điên rồi. Trong tay hàng ma sử cùng trong tay của ta đồng tiền kiếm sát nhập tại một chỗ, lần nữa đối kia lão yêu bà một trận mãnh công. vừa rồi cái này lão yêu bà chịu nộ Mục Kim Cương một gậy. Giờ phút này đã chịu chút tổn thương, bị chúng ta một trận mãnh công, không khỏi bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Từ khi ta vừa lên đến, liền mãnh công mãnh đánh, cơ hồ đem tất cả lực bộc phát tại thời khắc này đều hiện ra ra. Thích Tâm Hòa Thượng cùng kia trợn mắt kim quang lại hết sức phối hợp. Cuối cùng là đem kia lão yêu bà đả thương, một trận mãnh công về sau, bức lão yêu bà luống cuống tay chân. Vào lúc này, bước chân của ta đột nhiên dừng lại, trước hết để cho Thích Tâm đứng vững nàng nhất thời nửa khắc. Chợt, ta dùng trong tay đồng tiền kiếm lần nữa cắt vỡ bàn tay, ném đi ở giữa không trung bên trong. Liên tiếp bóp mấy cái thủ quyết, trong miệng mặc niệm lên chú ngữ, Thái Thượng Đài Tinh, ứng yến không ngừng, trừ tà chói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ gương sáng, tâm thần an bình, ba hồn vĩnh cửu, phách không tang khoảnh, lấy máu cho ăn kiếm, thiên phú thần minh, đệ tử hồn phách, giao cho thiên tôn, ban thưởng ta thần lực, kiếm hóa ngàn vạn. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Không sai, ta lại một lần nữa dùng tới cái này ta nhất là ỷ vào đại chiêu. Đây cũng là ta cá chết lưới rách một chiêu. Một chiêu này qua đi, liền sẽ tiêu hao sạch sẽ ta tất cả linh lực, liền trong thân thể nghiền ép ra tiềm năng cũng sẽ toàn bộ hao hết sạch. Nếu như không phải lão thái bà này chết, liền ta Ngô Cửu Âm phơi thây tại chỗ. Đây là ta một lần cuối cùng đối kia lão yêu bà phát động công kích. Mắt thấy kia đồng tiền kiếm phiêu bay đến giữa không trung, kim mang lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ, trong chốc lát liền hóa thành một vòng hào quang liền hướng về phía kia lão yêu bà bay đi. Thích Tâm, tránh ra, ta hô lớn một tiếng. Thích Tâm nhìn lại, liền thấy được ta đánh bay ra đến đồng tiền kiếm, liền tranh thủ hàng ma sử hướng phía kia lão yêu bà đã đánh qua. Thân thể lăn khỏi chỗ, kia đồng tiền kiếm sát Thích Tâm đầu to mà qua, liền hướng phía lão yêu bà bay đi. Kia lão yêu bà quá sợ hãi, đầu tiên là dùng quải trượng đầu rồng đánh Thích Tâm Hòa Thượng hàng ma sử. Sau đó lại giơ kiếm đi cản ta đồng tiền kiếm. Tại nàng quải trượng đầu rồng sẽ phải đụng phải ta đồng tiền kiếm thượng thời điểm. Khóe miệng của ta nhộn nhạo lên một tia cười lạnh. Bà già đáng chết, tử kỳ của ngươi đến. Chợt, ta lần nữa bóp một cái thủ quyết. Cái kia thanh đồng tiền kiếm đại chiêu mới chính thức phóng xuất ra. Cách cái này lão yêu bà gần như thế, nàng đã không có biện pháp né tránh. Bởi vì ta đồng tiền kiếm có thể là một cái chỉnh thể, cũng có thể phân giải ra tới. Kia đồng tiền kiếm sắp bị lão yêu bà đánh tới thời điểm, trong chốc lát liền phân cởi ra, hóa thành mấy chục mai tản ra kim quang đồng tiền, hướng phía kia lão yêu bà toàn thân các nơi đánh qua. Ta có thể rõ ràng nghe được từng tiếng phốc phốc tiếng vang, là kia đồng tiền tiến vào lão yêu bà ra thịt xương bên trong tiếng vang. Sau đó từ trên lưng lại chui ra, nhào nhào rơi trên mặt đất. Là như vậy thoải mái lâm ly, đại khoái nhân tâm. Nghe được thanh âm này, quả thực chính là trên thế giới tuyệt vời nhất nhạc khúc. Kia lão yêu bà còn duy trì một cái giơ quải trượng đầu rồng đi cản đồng tiền kiếm động tác, thân thể liền bị 77-49 cái đồng tiền thấu thể mà qua. Nàng đứng trên mặt đất không nhúc nhích, kinh ngạc không hiểu trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt bất tỉnh hoàng lão mắt thấy ta. Có lẽ nàng hiện tại còn nghĩ, cái này sao có thể, ta như vậy một cái trà trộn nhiều năm giang hồ lão thủ, cứ như vậy bị một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử đánh bại. Đây không có khả năng. Ta không có khả năng đánh không lại dạng này một cái tu hành không đến một năm tiểu tử. Vừa rồi đồ đệ của ta đều hơi kém giết hắn. Thế nhưng là lại không có khả năng. Vấn đề này đã thành kết cục đã định. Nàng bại, kết quả sau cùng là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung,